Chương 379, một cắt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. 379, một cắt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại download phần mềm có âm thanh phiên dịch rõ ràng không còn kịp rồi, có cái tiểu đệ bỗng nhiên nhớ lại trước đó mình đã từng thấy một cái tràng cảnh, ta trước kia gặp qua hai cái Trung Quốc lữ hành đoàn du khách lẫn nhau ở giữa chào hỏi, ta giống như đại khái nhớ kỹ làm sao phát âm, bằng không ta trước cùng hắn chào hỏi ổn hắn một cái, sau đó lại nghĩ biện pháp. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian. Cấp B giác tỉnh giả thúc giục nói, tiểu đệ ổn định một cái cảm xúc nhớ lại lúc ấy kia hai cái du khách chào hỏi tràn diện cùng phát âm, một bên chạy một bên quay đầu hô, bùng thấu vung. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền mộng bức, người mẹ nó, cứng như vậy khí sao, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc ấy kỳ thật một cái Đông Bắc du khách cùng một cái khác du khách đã sớm thấy ngứa mắt, bởi vì một cái khác du khách buổi sáng đến trễ, làm trễ nải mọi người rất nhiều thời gian. Cho nên Đông Bắc du khách kia là không quen nhìn cái kia đến trễ tuyển thủ, chuẩn bị cãi nhau đâu. Bất quá cuối cùng vẫn không có ầm ĩ lên, được hướng dẫn du lịch cười hai ba câu cho khuyên ngăn. Nhưng tiểu đệ nghe không hiểu a, hắn nhìn hướng dẫn du lịch cười ha hả, cũng không nghĩ nhiều. Lúc ấy cũng là bởi vì bùng thấu vung cái này ba chữ hắn cảm giác rất có tiết tấu, rất có hình tượng cảm giác liền cho nhớ kỹ. Kết quả, ha ha, vừa rồi hỏa hệ cấp B giác tỉnh giả xuất thủ động tĩnh quá lớn, liền ngay cả lòng đất lữ thụ đều nghe được động tĩnh. Hắn hiếu kỳ nói, thế cục bây giờ thế nào? Lữ Tiểu Ngư một mặt trí tuệ vững vàng dáng vẻ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi 73, đợi lát nữa, mang ta đi lên lộ cái đầu, ta xem một chút tình huống như thế nào, lữ thụ hơi nghi ngờ. Kết quả mới xuất hiện tại mặt đất lữ thụ đều mộng bức, hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới bên trong năng lượng ba động mọc lên như nấm, va chạm cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cái này mẹ nó đơn giản giống như là tu hành giới toàn diện khai chiến đồng dạng tốt a. Lữ thụ do dự một chút hỏi, đây chính là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi có phải hay không đối chi tiết cái từ này có cái gì hiểu lầm, lữ thụ mặt đen lên, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Tại sao ta cảm giác, lữ thụ nhìn xem Lý Nhất Tiếu bóng lưng chần chờ một chút, ta thế nào cảm giác hắn giống như càng tức giận hơn đâu. Xảy ra chuyện gì, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nhìn lữ thụ một chút nói ra, khả năng hắn đối chi tiết cái từ này có cái gì hiểu lầm. Lữ thụ. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Được rồi, bây giờ không phải là chơi liều cái này thời điểm. Mau đuổi theo, thừa dịp loạn hiệp trợ Lý Nhất Tiếu giết chết cái kia cấp B. Lúc này toàn bộ Patea đều loạn đi lên, cứ như vậy liền thiếu đi suy nghĩ rất nhiều muốn đục nước béo cò người. Chính là lấy đối phương tính mệnh thời cơ tốt. Anthony một lần nữa cười khúc khích mang lữ thụ cùng lữ tiểu ngư chìm vào mặt đất. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Lý Nhất Tiếu bọn hắn bên kia, thậm chí đều không ai phát hiện dưới mặt đất còn có Anthony như thế lớn một cái hung khí đang chú ý chiến cuộc, chuẩn bị xuất thủ. Anthony toàn lực tăng tốc hướng trước mặt dám đi, ngạnh sinh sinh chạy ở tất cả mọi người phía trước, sau đó sau một khắc, trên cổ tay hắn cắt trắng bỗng nhiên phân giải, trực tiếp từ dưới đất phá đất mà lên, hướng cái kia cấp B giác tỉnh giả bay đi. Xuất thủ chính là đòn sát thủ, từ đầu tới đuôi lữ thụ cùng lữ tiểu ngư, Anthony đều giấu ở dưới mặt đất. Mà cắt trắng thì là một phân thành hai, một bộ phận như là như đạn pháo đánh phía tất cả tiểu đệ, mà đổi thành một nửa thì giống như là xiềng xích ngay cả trưởng thành đường hướng về kia cái cấp B cường giả trói đi. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ngăn chặn vị này cấp B cường giả một lát, sau đó để người khác tới giết chết hắn liền tốt. Cấp B cường giả đột nhiên nhìn thấy mặt bay ra cắt trắng liền trong lòng biết không tốt, hắn lo lắng nhất kỳ thật chính là cái này hủy đi hắn hội sở thổ hệ giác tỉnh giả. Chỉ trên đường đi hắn đều rất hiếu kỳ đối phương vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ mục đích chỉ là vì hủy đi hội sở, không đến mức đi. Cái này ẩn tàng thổ hệ giác tỉnh giả vẫn luôn là trong lòng của hắn một cái tai họa ngầm, thẳng đến lúc này, đối phương rốt cục xuất thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể bỗng nhiên bay ra vô số tử sắc quả đen, những này quả đen cũng không phải là thực thể, mà là từ năng lượng cấu thành, cụ hiện hệ. Đã từng có người nói cụ hiện hệ hẳn là lợi hại nhất thức tỉnh hệ, bởi vì mặc kệ cái gì khác hệ, cụ hiện hệ đều có thể trống rỗng dùng ý niệm tới tưởng tượng ra đến. Ngươi muốn lửa, hắn liền cho ngươi cụ hiện lửa. Ngươi muốn nước, hắn liền cho ngươi cụ hiện nước. Kinh khủng nhất là, ngươi muốn Như Lai thần chưởng, hắn liền cho ngươi Như Lai thần chưởng. Đây là một cái bằng sức tưởng tượng đi thi triển năng lực thức tỉnh hệ. Bắt tống thời điểm, có một cái trứ danh họa sĩ tên là Văn Đồng, hắn là làm lúc vẽ cây trúc cao thủ. Vì vẽ xong cây trúc, mặc kệ là xuân hạ thu đông, cũng mặc kệ là gió thổi trời mưa, hắn đều lâu dài không ngừng mà tại rừng trúc tử bên trong chui tới chui lui, hết sức chăm chú quan sát cây trúc biến hóa, cho nên người này vẽ trúc cho tới bây giờ đều không có bản nháp, bởi vì đã tính trước, cái này kỳ thật chính là cụ hiện hệ cơ sở nhất đạo lý. Nhưng mà sự thực là cái gì? Chậm rãi theo tu hành giới không ngừng hoàn thiện, mọi người chợt phát hiện nguyên lai cụ hiện hệ kỳ thật không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bởi vì ngươi muốn cụ hiện một vật, đầu tiên muốn cùng ngươi có thể lực lớn tiểu xứng đôi, không thể nói ngươi một cái cấp E cụ hiện hệ liền cụ hiện ra một cái cấp B đại lão, vậy còn không lật trời, mà lại ngươi muốn bắt chước hỏa hệ, sao có thể so với người ta chân chính hỏa hệ mạnh. Loại cảm giác này tựa như là những cái kia tống nghệ trên sân khấu dù sao là đang bắt chước minh tinh tiểu diễn viên, bắt chước rất giống, nhưng mà đến cùng vẫn là so ra kém người ta minh tinh. Huống chi, đến cấp B về sau nguyên tố hệ nhóm đều có thể chuyển hóa linh thể, cụ hiện hệ lại không thể. Nghe nói có người lại đào móc cụ hiện hệ năng lực mới, chỉ tu hành võ đài của thế giới từ bây giờ chưa thấy qua cực kỳ xuất sắc cụ hiện hệ tồn tại. Cũng có người nói, nếu là ngày đó cụ hiện hệ xuất hiện một thiên tài phát hiện cụ hiện hệ chính xác mở ra phương thức, làm không tốt sẽ mang theo toàn bộ cụ hiện hệ quật khởi. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục thời gian thật sự là quá ngắn, không có thời gian để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu. Khi đếm không hết tử sắc quả đen không ngừng bay về phía cát trắng, từng cái quả đen vỡ ra, xác thực ngăn cản được cát trắng tốc độ. Chuyện của tôi nét, nhưng mà các tiểu đệ của hắn nhưng liền không có may mắn như thế. Lữ thụ thế nhưng là cảm thụ qua cát trắng uy lực, lúc trước thụ thương Anthony sử dụng cát trắng nếu như nhiều một chút thời gian hắn đều gánh không được, lại càng không cần phải nói những này phổ thông cấp C cấp D tuyển thủ. Khi tán loạn cát trắng tinh chuẩn đánh tới hướng mỗi người mi tâm, cấp C rỡ xuống toàn bộ miễu sát, mà cấp C cũng nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ một lát sau, phía sau Lý Nhất Tiếu đã đuổi theo, trong tay Hắc Long Mâu mang theo Hoành Tảo Thiên Quân khí thế càng quét tới. Lý Nhất Tiếu nổi giận xuất thủ, nhìn ngươi sao thế, chạy trối chết cấp B cường giả kinh hãi. Hiện tại hắn là được hai cái cấp B cường giả giáp công, còn có rất nhiều người vây quanh ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, năm đầu tử sắc linh thể mảnh hổ trống rỗng xuất hiện hướng Lý Nhất Tiếu bay nhào mà đi, mỗi một đầu đều có cấp C thực lực. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu nổi giận bên trong cuồng hống, sau lưng của hắn to lớn mảnh hổ pháp ấn như hiện, đúng là cao tới mấy mét. Hắc Long Mâu bên trong Hắc Long bay ra ngoài, một rồng xé ngũ hổ, lại là theo những cái kia linh thể mảnh hổ chiến cái lực lượng ngang nhau. Lý Nhất Tiếu dùng Hắc Long kéo lấy linh thể mảnh hổ, chính mình lại đỉnh thương thẳng tiến không lùi hướng cụ hiện hệ cấp B cường giả đánh tới. Bình thường mặc dù không đáng tin cậy, nhưng mà đánh lên lại không người có thể không nhìn Lý Nhất Tiếu.